Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, Tông Chủ. Cái này nhân tiên quá mức đứng đắn. Ngôn Quy Chính Truyện 7675 chữ 2021. 03.06 18:30 chốc lát trước. Trong nhà đá, Ngô Vọng xuất ra trước đây chuẩn bị quyển trục, giới thiệu nói, nơi đây có 8 sách, chính là vãn bối kết hợp quý tông trước mắt tình hình phân tích đoạt được một chút nông cạn ý kiến. Chỉ mong có thể giúp quý tông cao hơn một tầng. Ngươi còn hiểu tông môn vận hành, đại trưởng lão mỉm cười gật đầu, đáy lòng lại là có chút lơ đễnh. Phát triển tông môn nào có dễ dàng như vậy, hơn mấy ngàn vạn tuế lão tu cũng không dám nói có thể đảm nhiệm tông môn quản lý chức vụ. Thứ này dựa vào là thiên phú. Ân, cái này đệ nhất sách, đệ nhị sách là ý gì? Coi trọng giáo dục cơ sở, dựng nên tông môn mục tiêu, cẩn thận suy nghĩ. Thật là có chút ý tứ. Nói rõ chi tiết đến, như thế nào coi trọng giáo dục cơ sở, Ngô Vọng tự biết có thể hay không thuận lợi rời đi nơi đây. Tự xem cái này 8 sách có thể hay không thuyết phục đại trưởng lão. Lập tức treo lên hoàn toàn tinh thần. Ôn thanh nói, trưởng lão vẫn đang gặp, là trong cốc hài đồng thiếu niên nhập môn giảng bài sự tình. Liền là giáo dục cơ sở. Giáo dục cơ sở liền là thường thức giáo dục, như phòng ốc chi địa cơ. Thông qua giáo dục cơ sở, để tuổi nhỏ chi nhân phổ biến nắm giữ tu hành nhập môn, minh bạch đại hoang hoàn cảnh cùng nhân tộc lịch sử, khai thác tầm mắt của bọn hắn, bồi dưỡng tình cảm của bọn họ cùng nghị lực. Kể từ đó, không chỉ ở bọn hắn chính thức bắt đầu tu hành lúc sở trường gấp rưỡi, càng có thể làm cho bọn hắn lẩn tránh một chút cấp thấp lại sai lầm chí mạng. Đây chỉ là đệ nhất sách. Giáo dục cơ sở là cần lâu ngày kiên trì sự tình. Gánh nặng đường xa, cần kiên trì lại phẩm hạnh thuần hậu. Đại trưởng lão mặt lộ vẻ suy tư, rất nhanh liền chậm rãi gật đầu, nhìn chăm chú trước mặt vải vóc, biểu lộ không nói ra được nghiêm túc. Ngô Vọng đợi một trận, đợi đại trưởng lão nhìn mình, mới bắt đầu tiếp tục giải thích. Đệ nhị sách dựng nên tông môn mục tiêu, đệ tam sách thăng cấp quý tông môn quy, hoàn thiện thưởng phạt cùng trong tông bình xét chế độ, thành lập một cái hữu hiệu thưởng phạt cơ chế, đệ tứ sách. Kỳ thật ta tại đại trưởng lão chỗ lấy kinh văn bên trong tinh luyện mà ra, muốn thông qua một chút phương thức đi nếm thử đánh vỡ dòng dõi ý kiến, để diệt thiên, hắc dục, lâm phong ba mạch chân chính hợp lưu. Đợi Ngô Vọng tứ sách nói xong, đã là có chút miệng khô. Đại trưởng lão chăm chú nhíu mày, trong mắt quang mang lấp lóe không ngừng, lại vô ý thức không điểm đứt đầu, làm Ngô Vọng nói ra đệ ngũ sách, đệ lục sách. Đại trưởng lão đã sinh ra, đại giang sóng đánh sóng, sóng trước trên bờ cát cảm khái. Đệ ngũ sách, tăng lên ma tông hình tượng, khuếch trương đại tông môn lực ảnh hưởng, có thể lập mang tính tiêu chí nhân vật, lợi cho danh tiếng truyền bá. Đệ lục sách, làm nhạt tiên ma xung đột, cất cao quý tông mở trường lý niệm, đem tu hành khái niệm đứng ở nhân tộc quật khởi phía trên, làm ra thanh thế liền mời nhân tộc lão tiền bối đến đây đứng đài tuyên truyền. Đệ thất sách, coi trọng tông môn sản nghiệp kinh doanh, cam đoan tu hành tài nguyên cung cấp. Đệ bát sách, thăng hoa hạch tâm lý niệm, tông môn nội bộ chỉnh đốn cải cách đến mức nhất định, nhất định phải thăng cấp tu ma khái niệm, thoát khỏi tu ma tự tâm tính đại biến. Tu ma giả thị sát thành tính, như vậy ký hiệu hóa nhãn hiệu, đề xướng tu ma tu chính là bản thân bản tính, tuyệt không phải phóng túng dục niệm, làm sằng làm bậy. Từng đầu, từng câu, Ngô Vọng trước đây rõ ràng từng có tỉ mỉ chuẩn bị, nói đạo lý rõ ràng, trật tự 10 phần rõ ràng. Đại trưởng lão biểu lộ theo ban sơ có chút ý tứ, đến xác thực như thế, lại đến còn có thể như vậy. Cuối cùng, lâm vào trầm tư. Trong lúc đó phát ra vài tiếng cười to, để kia từ diệu trưởng lão chỗ chạy tới tên mặt thẹo sững sờ giữa không trung. Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, Ngô Vọng nói xong cũng ngồi ở một bên, chờ đại trưởng lão mở miệng. Vừa rồi ám chỉ đã cho đầy đủ, có mấy lời nói ra ngược lại đả thương thể diện. Đại trưởng lão nhìn chăm chú lên Ngô Vọng, chậm rãi nói, tiểu hữu hảo ý, bản tọa tâm lĩnh, ta ma tông cũng có ma tông tôn nghiêm. Ngươi vừa một lòng muốn đi, bản tọa đương nhiên sẽ không ép ở lại, sẽ còn cùng ngươi kết một thiện duyên, tặng ngươi rất nhiều chỗ tốt. Bất quá bản tọa còn có mấy cái nghi vấn. Tông chủ thế nhưng là muốn nói với ngươi cái gì, vì cái gì đột nhiên tự bế tử quan, trước đây điều tra kết quả quả nhiên không sai. Vị này đại trưởng lão coi trọng tông môn vinh dự, mà nhà này ma tông tuy là ma tu đông đảo, nhưng xưa nay đều theo nhân vực quy củ làm việc. Tông môn trong môn quy còn có không thể lạm sát kẻ vô tội, khi nhục phàm nhân chữ. Đương nhiên, bọn hắn môn quy đằng sau còn có một câu siêu siêu vẹo vẹo bổ sung, muốn khi dễ tự khi dễ so với mình thực lực mạnh. Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng, có chút do dự, nhưng vẫn là nói rõ sự thật. Có lẽ là vãn bối trong lúc lơ đãng vài câu vô tâm chi ngôn, để vị tông chủ kia nghe qua. Đại trưởng lão trong mắt mang theo vài phần hiếu kỳ. Cái nào nói? Ngô Vọng thở dài, vãn bối cũng không quá sáng tỏ. Có lẽ là câu kia là đại hoang nhân tộc quật khởi mà tu hành. Lại có lẽ là câu kia tu hành sở cầu không đáp chỉ là bản thân siêu thoát. Cũng có thể là câu kia bởi vì cái gọi là vật cực tất phản, diệt thiên quyết theo đuổi diệt tình tuyệt tính. Vì cái gì không thể là bỏ qua tiểu ái mà truy cầu vô tư đại ái, truy cầu tuyệt đối công chính. Dùng cái này mới có diệt thiên cung, đại thiên cung tư cách. Đại trưởng lão. Đại trưởng lão kia, đại trưởng lão mắt lộ ra suy tư, trong miệng không ngừng thì thào, bỏ qua tiểu ái, truy cầu vô tư đại ái, bỏ qua tiểu ái. Ngô Vọng khẽ nhíu mày, lại hiểu vậy có thể hay không đem hắn đưa ra ngoài lại ngộ. Đại trưởng lão, diệu a. Đại trưởng lão vươn người đứng dậy, đầu lông mày như bay cánh, tiếng nổ nói, diệt thiên quyết chính là năm đó thánh tôn hỏa hoàng toại nhân thị thủ hạ đại tướng sáng tạo. Như thế nào hội sẽ thật để người tu hành diệt tình tuyệt tính, chỉ biết sát phạt, là đây là muốn bỏ qua bản thân muốn truy cầu công chính vô tư. Đạo này có thể thành, đạo này có thể thành. Đáng tiếc bản tọa tu chính là lâm phong huyết sát, không phải là diệt thiên nhất mạch tiểu hữu. Đại trưởng lão chắp hai tay sau lưng, híp mắt cười, cả người đều mặt mũi hiền lành rất nhiều. Coi là thật không cân nhắc lưu ở nơi đây tu hành, bản tọa chưa thu qua đồ. Tại ma đạo cao thủ xếp hạng miễn cưỡng top 100. 3-40 vị thứ. Ngô Vọng mặt lộ vẻ suy tư, lẳng lặng ngồi một trận, rất nhanh liền chắp tay lắc đầu. Đa tạ tiền bối hậu ái, nhưng vãn bối vẫn là muốn đi tu tiên một đường, sớm ngày tu thành thần thông, là đại hoang nhân tộc ra một phần lực. Đại trưởng lão mỉm cười gật đầu, cũng tốt, đa tạ ngươi đối nhà ta tông chủ chỉ điểm. Mời ta cái này đưa ngươi đi gần nhất phàm nhân thành quách, sau này nếu là ngươi ta gặp nhau, lại đem rượu trò chuyện với nhau. Vị lão nhân này tự rất yêu nhã, rất có cao nhân tiền bối phong phạm. Trái lại cái nào đó đứng tại nhân vực đỉnh điểm lão tiền bối kia là không đề cập tới cũng được, không đề cập tới cũng được a. Ngô Vọng đứng dậy làm cái đạo vái chào, đáy lòng cũng coi như vừa dứt hạ nửa khối thạch chậm đã. Chợt nghe ngoài nhà đá truyền đến một tiếng kêu gọi, Ngô Vọng khóe miệng có chút co quắp dưới. Đại trưởng lão lại là chăm chú nhíu mày, quay đầu nhìn về phía ngoài phòng. Nơi đó, một tia trắng noãn giải lụa tiên hiện lên, đem không trung một mặt mê mang tên mặt thẹo trực tiếp quất bay. Hoa mai xông vào mũi đến, tiên ảnh treo bạch hồng, kia bóng hình xinh đẹp cực nhanh thiểm nhập thạch ốc, trắng thuần váy dài tiên khí phiêu miểu, một bộ cái khăn che mặt che lấp môi đỏ, nguyên bản một mực trần trụi hai chân mặc lên tinh xảo bạch giày, trên mắt cá chân vòng ngọc cũng đã biến mất không thấy. Nàng rơi thẳng vào bàn thấp bên cạnh, mỹ lệ tư thái để váy trắng tràn ngập nguy hiểm. May là luyện chế mà thành pháp bảo, tất nhiên là diệu trưởng lão đến. Diệu trưởng lão giữa lông mày mang theo một chút cấp sắc, trừng mắt Ngô Vọng, người ta chưa phân ra thắng bại, làm sao có thể đi. Ngô Vọng đối diệu trưởng lão chắp tay một cái, nhìn thẳng cặp kia kéo thủy thu mắt, không nói nhiều nói, ngôn ngữ trực chỉ vấn đề căn bản. tiền bối cùng vãn bối chi gian, làm sao đến thắng bại mà nói? Diệu trưởng lão khóe miệng có chút giật giật, lạnh nhạt nói, người đêm đó trận của ta mị thuật, chính là ta trước bại một trận. Một bên đại trưởng lão nhíu mày, giờ phút này lại là trầm ngâm vài tiếng, cau mày nói, tiểu Diệu, ngươi hôm nay sao đến mặc vào nhiều như vậy quần áo? Ừ, Ngô Vọng cái trán không khỏi treo mấy cái dấu hỏi, cái này ma tông tập tục, tự như vậy nào đó huyết sát đại ma đưa tay ho khan âm thanh, cũng cảm thấy mình có chút nghĩa khác, bình tĩnh chỗ dịch ra chủ đề, tiểu Diệu chớ có hồ nháo a, bản tọa đã đáp ứng đưa tiểu hữu xuất cốc. Cái này Diệu trưởng lão lại là đột nhiên trừng mắt nhìn đại trưởng lão, lộ ra mấy phần tiểu nữ nhi tư thái, nén giận mang giận địa đạo một câu, cha, ta nói không cho liền là không cho phép. Hắn lại khinh thường nữ nhi tu nhiều năm như vậy mị thuật, nữ nhi coi là thật nuốt không trôi khẩu khí này, nếu là không thể thắng qua hắn, nữ nhi tự phế đi cái này mị thuật chi pháp. Nguyên lai là cha con này, giống như cũng có chút không thích hợp a. Đại trưởng lão nhìn về phía Ngô Vọng, trong mắt mang theo hỏi thăm chi ý, ôn thanh nói, tiểu hữu ngươi xem, nếu không lại cùng tiểu nữ tỉ thí một trận, nàng tính tình tùy hứng chút ít, đều lớn như vậy số tuổi cũng không biết như thế nào ổn trọng, bất quá đây quả thật là sẽ ảnh hưởng nàng đạo tâm, lần này chạm đến là thôi, bản tọa ngay tại bên ngoài nghe. Tiểu hữu hô một tiếng đại trưởng lão, ta tự sẽ vào đây. Như thế nào? Ngô Vọng nghiêm trang nói, đêm đó nhưng thật ra là Diệu tiền bối thắng, ta chỉ là ngồi ở chỗ này dáng chống đỡ, sớm đã huyết mạch sôi trào. A, Diệu trưởng lão hướng về phía trước bước ra nửa bước, cái đầu chỉ so với Ngô Vọng thấp chỉ một cái nàng, giờ phút này tự có một chút bước người chi thế. Đêm đó, người mục quang từ đầu đến cuối thanh chính như một, hiển nhiên cũng không tâm loạn huyết mạch sôi trào, dương khí chọc chọc, bất quá là ngươi tu vi nông cạn, chống cự không nổi thuật pháp xâm nhập thôi. Tâm thần từ đầu đến cuối chưa từng dao động, cái này chẳng phải là nói rõ, bản trưởng lão mị thuật sửa không nếu ngươi bại, chí ít cũng nên là bộ dáng như vậy. Diệu trưởng lão cũng không quay đầu lại, cửa đối diện bên ngoài ngoác ngoác ngón tay, bốn phía bỗng dưng vang lên là lướt tiếng nhạc, liền nghe hai tiếng lẩm bẩm. Kia tên mặt thẹo trên mặt mang hai đống phấn hồng, hô hấp thô trọng chỗ chạy tới, vịn cánh cửa một trận hắc hắc cười ngây ngô. Đại trưởng lão mặt lạnh lấy lướt qua ống tay áo, một cái huyết sắc đại thủ từ thạch ốc đập tới, đem cái này tên mặt thẹo lần nữa quất bay. Mất mặt xấu hổ, nói xong, đại trưởng lão lắc đầu, đem Ngô Vọng vừa rồi trải rộng ra quyển trục bình tĩnh chỗ bưng lên đến, thuận thế đi ra ngoài cửa. Đợi đại trưởng lão thân thiết chỗ đóng lại cửa gỗ, a, Vô Vọng tử, Diệu trưởng lão đầu lông mày ủ khai, tựa hồ khôi phục một chút tự tin, ngôn ngữ đột nhiên trở nên ấm ôn nhu nhu, cặp kia biết nói chuyện con ngươi mang theo cười, sau mạng che mặt môi đỏ khẽ mở, không bằng ngươi ta lại so qua một trận, lấy ba cục hai thắng, nếu là ngươi đối bản trưởng lão động tâm, rối loạn tấc lòng, sau này tự lưu tại ta tông môn tu hành, bản trưởng lão bây giờ đối ngươi cũng coi như có chút hứng thú, sau này thu ngươi nhập ta noãn các sự việc cũng không phải không có khả năng, nếu ngươi coi là thật còn có thể chống đỡ bản trưởng lão mị thuật, kia bản trưởng lão tự mình đưa ngươi xuất cốc ra làm sao? Ngô Vọng cười khổ nói, tiền bối lời nói bên trong sáo lộ quả thực hơi quá nhiều, kia ngươi là ứng đâu vẫn là không đáp đâu? Ân, Diệu trưởng lão thân hình nhẹ lay động, thân mang tiên váy nàng giống như một bộ gió mát, hư ảo bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại Ngô Vọng quanh người, một đám màu hồng sương mù tràn ngập ra, nhẹ âm như bơ, từng tia lọt vào tai. Vô Vọng tử, ta ma tông cũng không có nhiều như vậy tục quy tục cự, nếu ngươi lưu lại, ta có thể cho ngươi không tưởng tượng nổi khoái hoạt, đây là đã bắt đầu. Ngô Vọng khẽ khom người, thuận thế ngồi xếp bằng xuống, chấn chấn trường sam vạt áo, che khuất dễ dàng bị trò mèo chỗ. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhắm mắt ngưng thần, ngồi ở kia không nhúc nhích, Diệu trưởng lão thân ảnh tại Ngô Vọng quanh người vờn quanh. Một tia màu hồng khí tức chui vào Ngô Vọng chóp mũi. Ngô Vọng đáy lòng huyễn tưởng mọc thành bụi. Cảm giác kia liền phảng phất tam đệ phát ra một chút giá thành nhỏ phim nhựa. Mà lại còn là vờn quanh nói. Trong linh đài, hóa thành một đoàn bạch sắc hỏa diễm viêm đế lệnh tại nhẹ nhàng rung động. Từng đạo dòng nước ấm tụ hợp vào Ngô Vọng toàn thân. Ngô Vọng đáy lòng đủ loại huyễn tượng lặng yên biến mất. Mới hiện ra khinh mị hình tượng. Bị cách một tầng thật dày thủy tinh mờ. Uy lực giảm nhiều. Ngăn cản như vậy mị thuật. Ngô Vọng từng có một lần kinh nghiệm. Đã là xe nhẹ đường quen. Thừa dịp viêm đế lệnh trong bóng tối hộ thân. Hắn thuận thế dưới đáy lòng tưởng tượng ra một vài bức hình tượng. Sau đó đối như vậy hình tượng lẳng lặng xuất thần. Dưới trời sao bãi cát. Cách đó không xa trên vách đá biết phát sáng thần mộc. Tại thần mộc cành cây ngồi lấy thiếu nữ ngâm nga bài hát giao. Đung đưa một đôi óng ánh bàn chân Ngô Vọng tựu như vậy nhìn xem. Hơi xuất thần. Ngươi, còn tốt chứ? Hắn dưới đáy lòng nhẹ giọng hỏi. Bên ngoài cơ thể, Ngô Vọng khóe miệng chán ra một chút ý cười. Trong tươi cười tràn đầy ấm áp. Ngay tại hắn quanh người bay tới bay lui Diệu trưởng lão thân hình dừng lại. Mím môi, trừng mắt, tức giận đến vai không ngừng run rẩy. Đây là bên trong mị thuật biểu lộ sao? Gia hỏa này thật là ngưng đan cảnh tu sĩ sao? Đến cùng làm sao có thể ngăn cản được chính mình thuật pháp? Mấy ngàn năm khổ tu mị thuật, từ mị thuật tiểu thành liền không có gì bất lợi. Nếu là hôm nay lại thua ở gia hỏa này trong tay, nàng sợ là muốn bị công pháp phản phệ. Hậu quả khó mà lường được. Việc đã đến nước này, Diệu trưởng lão kia đẹp đẽ thân hình bay tứ tung mà lên. Co lại tóc xanh như suối rủ xuống, váy trắng như nụ hoa triển khai. Bay đi, uyển chuyển hình bóng đã là bởi hư chuyển thực. Các nơi mây mù hóa thành màu hồng màn che đem thạch ốc tầng tầng quấn quanh. Tràng diện hoàn toàn mông lung, trong sương mù hoa, tốn, ảnh bạn hoa mai mà tới. Tiếp theo một cái chớp mắt. Ngô Vọng thân thể có chút cứng ngắc, lại là kịp thời mở ra băng tinh màng mỏng hình thái cuối cùng. Thân thể tầng ngoài càng là bày ra một tầng pháp lực. Cả người giống như thạch tố. Cái này Diệu trưởng lão liền có chút không nói, võ đức trực tiếp vào tay còn đi liền nghe. Vô Vọng tử, ngươi vì cái gì không dám mở mắt nhìn ta? Ta tản thuật pháp. Ngươi ta không bằng hảo hảo nói chuyện như thế nào? Ngươi là người thứ nhất ngăn cản được ta mị. Thuật nam tử, tâm ta ngọn nguồn đối ngươi đã có tình cảm. Ngươi cái này ngoan tâm oan ra. Ta Diệu Thúy Kiều chưa từng bị như vậy lạnh nhạt qua. Ân, Ngô Vọng nhíu mày. Chính mình vừa rồi nghe được cái gì? Diệu Thúy, xùy. Ngô Vọng quả thực nhịn không được. Cúi đầu cười âm thanh. Cười, cười. Vờn quanh cổ của hắn cặp kia cánh tay ngọc động tác cứng đờ. Cảm nhận được lạnh buốt lạnh xúc cảm. Cánh tay ngọc chủ nhân một trận, cặp kia mắt phượng phảng phất lóe lên nồng đậm hồng quang. Ngô Vọng vô ý thức vọt về phía trước, cả người dựa vào tường mà đứng, nhìn xem kia thân tử không đoạn run rẩy Diệu Thúy Kiều. Cái sau gần như cắn nát răng ngà, từ trong hàm răng gạt ra nói đến đây mà nói. Vô Vọng tử, người đừng khinh người quá đáng. Của ta mị công thật buồn cười có đúng không? Ngô Vọng cũng cảm thấy chính mình có chút thất lễ. Dù sao đây là tại đọ sức. Vẫn là phải cho đối thủ một chút tôn trọng. Ta chỉ là nghĩ đến một chút vui vẻ sự tình. Ngươi đừng nói nữa. Nàng ngẩng đầu lên. Biểu lộ đúng là điềm đạm đáng yêu. Vành mắt cũng có chút đỏ ửng. Vâng, ta chính là như vậy vô dụng. Ngày bình thường đều là bọn hắn tại dỗ ta. Đều là hư tình giả ý. Đều là xem ở cha ta trên mặt mũi phụ họa ta. Ta như vậy mị công chỉ là chuyện tiếu lâm. Đúng không? Ngô Vọng lập sinh cảnh giác. Cái này sợ không phải đợt thứ hai thế công. Chính lúc này. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Một trận cười to từ ngoài phòng truyền đến. Để Diệu Thúy Kiều cái trán treo đầy hắc tuyến. Cả người tựa hồ bị âm ảnh nuốt hết. Quay người lúc đã là nổi giận đùng đùng. Đẩy ra cửa sổ, kéo ra chính mình thả ra màn che, mắng to một tiếng, ai đang cười, tin hay không bản trưởng lão bắt ngươi luyện công. Lời nói im bặt mà dừng. Chỉ vì tiếng cười kia đằng sau. Tiếng nói vô cùng hùng hậu. Bổn tông chủ công thành xuất quan. Ha ha ha ha. Bây giờ đã gần đến siêu phàm. Chỉ còn cuối cùng này một đạo đại khảm. Ha ha ha. Diệu Thúy Kiều hé miệng lui lại nửa bước. Theo tiếng nhìn về phía một bên trên vách núi đứng thẳng thân ảnh. Tông môn các nơi đã có rất nhiều thân ảnh bị tiếng cười kia sờ kinh động. Chính lúc này, thiên địa ở giữa vang lên tiếng sấm, tiếng thú gào, tiếng tụng kinh, một đóa bảo tháp hình dáng đen nhánh mây đen trống rỗng xuất hiện. Trong đó lôi quang mãnh liệt, lại có tầng tầng lớp lớp vòng xoáy, điên cuồng hấp thu linh khí trong thiên địa. Một cỗ hạo nhiên uy áp, từ thiên địa ở giữa bổ sung ra, phạm vi ngàn dặm chi địa cuồng phong gào thét, lại nhìn kia đứng vững tại thiên địa ở giữa bảo tháp Hắc Vân. Trong đó hình như có thiên cung hình chiếu, lại có một cái bóng mờ cầm trong tay trường kiếm mà đứng. Giống như tại nhân tộc, tiên thiên đạo khu, quanh người lại có vạn thú quy sát hình bóng. Phía sau tựa như đằng xà vờn quanh chi cảnh, đế khốc hình bóng, thiên đế chi phạt. Ngô Vọng rất sớm trước đó tự biết, nhân vực người tu hành con đường tu hành, tuyệt không phải không trở ngại chút nào. Đạp vào đầu này tu tiên lộ trước đó. Tư chất, ngộ tính, cơ duyên, thậm chí ra đời khu vực, đều thành cái này đến cái khác trở ngại. Đạp vào con đường này đằng sau, bình cảnh trùng điệp, gian nan hiểm trở không ngừng. Như đạo tâm bất ổn dễ dàng sinh ra tâm ma, có khi chính là bởi vì một hai cái nhỏ bé chấp niệm, đều sẽ dẫn đến tiên lộ bị cắt đứt. Bản thân tu hành cùng tiến bộ, xưa nay không là một chuyện dễ dàng sự tình. So sánh cùng nhau, sinh hoạt tại cái khác bát dã chi địa nhân tộc, đã là tương đối may mắn chút ít. Lấy ra bộ phận tự do, xuất ra tín niệm của mình đi cầu nguyện, liền có thể đạt được cùng những tu sĩ này sánh ngang lực lượng. Không có gì ngoài tự thân trùng điệp trở ngại, tu tiên giả còn nhất định phải đối mặt hai đạo cửa ải. Bọn chúng sừng sững tại thành tiên, siêu phàm hai phiến đại môn trước đó. Thu hoạch được không biết bao nhiêu thiên tư tung hoành chi nhân tính mệnh. Giống như giờ phút này, nhà này ma tông tông chủ nửa chân đạp đến vào siêu phàm cảnh giới. Đẩy ra thiên tiên cảnh đỉnh phong chỗ đại môn, thấy được cái kia huyền diệu lại rực rỡ cảnh giới. Tự đưa tới như vậy cửa ải, nhân vực các nơi quăng tới nhìn chăm chú mục quang. Mà những này ánh mắt chủ nhân, phần lớn đã là có chút bình tĩnh. Đây là Diệu Thúy Kiều mắt phượng nhíu lại, vừa định nói chuyện, một bên Ngô Vọng đã là phun ra ba chữ, nhân tiên kiếp, ngươi còn biết nhân tiên kiếp. Diệu Thúy Kiều trên dưới đánh giá Ngô Vọng vài lần, giờ phút này lại là không còn tiếp tục tỉ thí mị công cùng định lực tâm tư. Lo lắng nhìn về phía đại trận bên ngoài nào giống như là muốn nện xuống tới kiếp vân. Tông chủ tại sao lại nhanh như vậy đã đột phá, trước đây không phải tại bình cảnh kẹt mấy ngàn năm. Lâu, cái này một cửa ải khó khăn, cũng không biết có thể hay không đi qua. Ngô Vọng không khỏi đưa tay xoa xoa mi tâm. Hẳn là, có thể, đại khái cùng hắn kia vài câu chỉ tốt ở bề ngoài. Không có gì trực tiếp quan hệ đi. Ầm ầm kiếp vân rung động, thiên địa ở giữa xuất hiện nồng đậm uy áp, nhật quang ảm đạm. Đám mây thất sắc, mảnh này cùng sơn ác thủy vô số sinh linh, giờ phút này đều nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy. Xem, trên núi cao đứng lặng đạo thân ảnh kia cười to ba tiếng. Quanh người vờn quanh chư bảo quang, thân hình nhảy lên một cái, trực tiếp đón lấy kiếp vân. Ngô Vọng đáy lòng thầm khen, vị tông chủ này đại gia quả nhiên là hảo khí phách. Thạch ốc phụ cận, đại trưởng lão vươn người đứng dậy. Cao giọng la lên, chư trưởng lão ra cố đại trận, hộ vệ tông môn trụ sở, bế quan người lập tức xuất quan, đến hai người cùng ta cùng nhau ra ngoài, là tông chủ hộ pháp. Còn có, mọi người không muốn áp quá gần, không phải vậy tông chủ sẽ gặp liên lụy. Kiếp vân chi lực là căn cứ hướng, xong, kiếp chi nhân tổng thể thực lực mà tính. Diệu Thúy Kiều mắt nhìn Ngô Vọng, hừ một tiếng. Người ta chưa phân ra thắng bại, tạm chờ lấy, nói xong quay người mà đi, thân hình nhảy vào không trung, dẫm lên một mảnh phóng đại khăn mùi xoa xông ra đại trận. Ngô Vọng lập tức vọt tới bên cửa sổ, lấy ra một tấm bùa ngọc chụp tại lòng bàn tay. Cách kia huyết quang mãnh liệt trận pháp tường ánh sáng, nhìn ra xa cao không? Bắt đầu làm lấy ghi chép. Phổ thông thành tiên nhân tiên, tại rộng cao nhân vực mặc dù không thấy nhiều, nhưng đợi đến lâu luôn có thể nhìn thấy mấy lần. Nhưng như vậy nửa bước siêu phàm nhân tiên kiếp, gặp được liền là một trận cơ duyên. Đây là thiên đế đối nhân vực thực hiện một đạo tỏa liên. Cũng là thiên cung bất lực trực tiếp hủy diệt nhân vực tốt nhất chứng minh. Độ đi qua chính là siêu phàm. Thọ nguyên có thể không giới hạn tới gần thiên đế thiết hạ thọ nguyên gông xiềng. Độ không đi qua, hồn phi phách tán, vạn năm khổ tu hủy tại một sáng. Cố lên a, cái kia yêu thích giả bộ hồ đồ tông chủ đại gia. Ngô Vọng đưa tay làm cái nắm quyền thủ thế. Đại trận bên ngoài lôi quang mãnh liệt, toàn bộ thiên địa đều bị theo trong suốt. Thiên địa dị tượng kéo dài chốc lát, kia thiên uy càng đậm, kia tiếng sấm càng vang. Đây là người cùng thiên địa đọ sức, là một người cùng thiên cung giằng co, càng là chúng thần e ngại cùng khiếp nhược. Tiếng trống trận trận, thiên địa khuynh đảo, hung thú gào thét, thần linh ẩn hiện, độ kiếp chi địa bên ngoài đã xuất phát hiện ra hơn 10 đạo thân ảnh, nam nữ đều có, đều là lão giả, lo lắng nhìn về phía độ kiếp chi địa. Nơi đó, Đại Ma Tông tông chủ đã là vết thương đầy người, đại thủ che trời phủ dày đất, diệt thiên quyết chán ra vô tận uy nghiêm. Nhưng rất nhanh, cái này hơn 10 đạo thân ảnh riêng phần mình thở dài, liên tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chợt nghe một tiếng tông chủ đồ, giữa sơn cốc truyền ra một tiếng kêu khóc. Ngô Vọng nhướng mày, cẩn thận phân biệt không trung tình hình, thấy được kia giống như lạc diệp từ cao không bay xuống thân ảnh, thấy được những cái kia cấp tốc hóa thành linh khí tiêu tán kiếp vân. Cái này hướng sông không đi qua sao? Ngô Vọng từ thạch ốc cửa sổ lật ra ra, lập tức tra tìm thần nông tiền bối cho cứu mạng đan dược. Hắn vừa chạy mấy bước, trong sơn cốc đã bay lên từng đạo thân hình, đếm không hết nhiều ít người, gần như đồng thời đưa tay tiếp hướng tông chủ cái kia đạo đã như vải rách thân thể. Ngô Vọng cũng không nghĩ tới, hắn lần thứ nhất chứng kiến hướng sông kiếp, tự như vậy bại giây lát, hàng trăm hàng ngàn đạo thân ảnh hoặc là treo trên bầu trời, hoặc là tìm địa phương đứng đấy, vây quanh ở một chỗ lầu các nóc nhà. Trên lầu chót, tên kia toàn thân cháy đen, đã không còn nhiều ít nhân dạng trung niên đạo giả, giờ phút này đã đổ vào đại trưởng lão trong ngực, khí tức đã gần đến tuyệt diệt. Ngô Vọng giờ phút này cũng không lo được quá nhiều, như vậy cao thủ hao tổn, đối với nhân tộc mà nói tất nhiên là một loại tổn thất. Hắn đem một bình đan dược lấy ra, nghĩ chen đến phía trước đi, lại bị từng người giữ im lặng ma tông môn nhân ngăn tại bên ngoài. Lại không thể đi đụng vào những cái kia nữ tử. Ta cái này có linh đan, có thể cứu mạng linh đan. Ngô Vọng cao giọng hô câu. Ngay tại đại trưởng lão sau lưng Mao Ngạo Vũ vội hỏi. Hiền đệ ngươi đây là đan dược gì? Vô dụng thần hồn đã hủy chỉ còn lại linh quang, tông chủ mở miệng. Giống như là đã dùng hết sở hữu khí lực. Hắn mở mắt nhìn về phía mọi người chung quanh. Mục quang rơi vào Ngô Vọng trên thân. Lẩm bẩm nói, cô phụ tiểu hữu chỉ điểm, chung quy là thực lực của ta không đủ chống đỡ, bù không được kiếp nạn này, không thử một chút làm sao biết. Ngô Vọng dùng sức đem đan dược ném đi đi qua, đây là một vị tiền bối tại nhân hoàng tiền bối nơi đó cầu tới, cùng ta ăn ý, tặng ta mấy khỏa, là nhân hoàng bệ hạ tự tay luyện chế đan dược. Mao Ngạo Vũ hai tay bưng lấy kia đan dược, run ngón tay đem cái nắp mở ra, đổ ra ba viên bao hàm linh quang bảo dược. Vui vô cùng, hắn đem một viên đan dược đưa đến tông chủ bên miệng. Tông chủ giật cái khó coi cười khổ, há miệng nuốt vào. Mao Ngạo Vũ đang muốn đưa ra viên thứ hai, tông chủ lại khẽ lắc đầu, ra hiệu hắn nhìn kỹ. Dược lực khuếch tán, tông chủ khí tức không có chút nào khôi phục. Đáy mắt linh quang như cũ tại chậm chạp, lại không cách nào ngăn cản lui bước. Bên truyền đến khóc lóc đau khổ thanh âm. Ngô Vọng nhắm mắt than nhẹ. Lại tại tìm kiếm có thể cứu mạng kỳ tinh thuật liền nghe. Tông chủ run giọng nói. Đại trưởng lão tiếp theo nhậm tông chủ bởi ngươi tới chọn. Các vị trưởng lão, ta tông sau này nhất định phải tiếp tục là nhân vực thủ vệ biên cương. Hộ, bảo vệ nhân đạo Mao. Mao ta tại, tông chủ ta tại. Mao Ngạo Vũ đưa tay nắm chặt tông chủ nâng lên tay trái. Ta biết ngài muốn nói cái gì. Ta chắc chắn đi tìm kia phụ ngươi nữ tu báo thù. Báo mối thù gì? Tông chủ trừng mắt, giống như hồi quang phản chiếu. Trên mặt rớt xuống một chút cháy đen làn da. Mắng, kia là ta đời này tiếc nuối. Ngươi thay ta đem bàn đọc sách bên trái cái thứ hai trong ngăn kéo ngọc châm đưa đi qua. Còn có do ta viết kia mấy bài thơ cũng mang đi qua. Ngươi nhất định muốn nói dùm cho ta nàng. Ta không trách nàng. Mao Ngạo Vũ vội vàng đáp ứng. Tông chủ cười khẽ âm thanh. Chậm rãi hai mắt nhắm lại. Lẩm bẩm nói. Ta cả đời này, vừa cương giết địch mấy trăm năm. Đồng đội chiến tử ta lại sinh kế nhậm tông chủ 3000 năm. Trung quy là có chốc lát gặp được như vậy cảnh giới. Huyền huyền vậy, có thể chết vậy. Đáy mắt, điểm này linh quang triệt để tiêu tán. Mao Ngạo Vũ nắm chặt bàn tay đã vô lực trượt xuống. Tông chủ, một lão ẩu thê âm thanh la lên. Bốn phía mọi người riêng phần mình la lên khóc hót. Ngô Vọng đứng tại đám người đằng sau, chậm rãi lui lại hai bước, chắp hai tay sau lưng, nhìn chăm chú từng có nửa đêm trò chuyện tên này tông chủ thân ảnh. Đây chính là nhân vực gặp phải khốn cục sao? Linh đài chỗ Viêm Đế lệnh nhẹ nhàng nhảy vọt. Ngô Vọng đột nhiên cảm nhận được cái gì, nhìn về phía người tông chủ kia mi tâm. Nơi đó, phảng phất cũng có một đoàn hỏa diễm đang nhảy nhót. Nhưng cái này hỏa diễm rất thanh đạm. Giờ phút này cũng ngưng tụ thành một đốm lửa. Tại tất cả mọi người vô pháp nhìn chăm chú yếu ớt tầm nhìn. Trôi hướng chính mình linh đài. Đây là Ngô Vọng đột nhiên nghe được tiếng thở dài. Đáy lòng hiện ra một chút mơ hồ hình tượng. Có cái hất lên áo tơi lão già té nằm một tên lão ẩu trong ngực. Trên thân tràn đầy vết rách. Trong mắt mang theo vài phần sầu lo. Chậm rãi hai mắt nhắm lại. Toại nhân hỏa hoàng hình tượng nhất truyền. Lại có một đạo khôi ngô cao lớn thân hình ngồi tại bát quái bàn bên trên. Trước mặt tung bay một đoàn hỏa diễm. Quanh người nổi lơ lửng Hà Đồ Lạc Thư hình bóng. Tại nhíu mày thôi toán quẻ tượng. Phục Hy Thiên Hoàng. Sau đó, trong ngọn lửa xuất hiện chính mình không thể quen thuộc hơn được lão nhân thân ảnh. Hắn chân trần hành tẩu tại một mảnh cháy đen trên núi lớn. Ngắm nhìn phương xa kia phồn hoa thành trấn, phía sau lại là liên miên đất khô cằn. Ai, người đến gì tung, đi người gì đi. Viêm Đế lệnh tựa hồ so trước đó phát sinh rất nhiều biến hóa ngay tại những này hình tượng chảy qua lúc. Kia một điểm linh quang đã bay vào Ngô Vọng linh đài, không để cho Ngô Vọng sinh ra bất kỳ cảm giác gì, trực tiếp bay vào Viêm Đế lệnh bên trong. Viêm Đế lệnh hỏa diễm tựa hồ tăng cường một tia, tân hỏa tương truyền, nhân tộc chi niệm, đến ngươi. Một người tựa như đang thở dài. Đây là, cái kia vốn đã khí tiệt tông chủ đột nhiên lẩm bẩm âm thanh. Hắn bỗng nhiên mở mắt, mục quang xuyên thấu qua đám người, gắt gao trừng mắt Ngô Vọng chỗ phương hướng. Đột nhiên đưa tay hét lớn, đem vị trí tông chủ truyền cho hắn. Bị chỉ vào những người kia không khỏi hoảng hồn. Không biết làm sao, đại trưởng lão vội hỏi, truyền cho ai? Ai, Vô Vọng Tử, vị trí tông chủ truyền cho Vô Vọng Tử, nhất định phải bảo vệ hắn chu toàn. Các ngươi nhất định phải bảo vệ hắn chu toàn. Cộc, tông chủ cánh tay lần nữa trượt xuống, quẳng xuống đất, cả người đột nhiên băng tán, hóa thành cho tàn rơi vào đại trưởng lão trong ngực. Một đạo đạo mục quang nhìn về phía Ngô Vọng. Toàn bộ sơn cốc kỳ tĩnh vô cùng. Ngô Vọng lại cúi đầu nhìn xem bộ ngực mình. Đột nhiên nhớ tới. Mình cùng thần nông tiền bối sắp rời đi trước đại trận. Tại trong nhà gỗ trò chuyện lúc. Tiền bối một chỉ điểm tại nơi đây. Viêm Đế lệnh hỏa quang hóa thành trong suốt hình. Liền mang theo khí tức của mình cũng bị hoàn mỹ che đậy. Hắn trước đây chỉ đạo thần nông tiền bối xuất thủ. Là vì hắn che đậy khí tức. Để hắn có thể tại nhân vực an ổn tu hành. giờ phút này lại đột nhiên có chỗ minh ngộ chính mình cái này Mai Viêm đế lệnh. Vào lúc đó đã có chỗ thuế biến. Bất quá, quan trọng chính là trước mắt thế cục, nhất định phải kịp thời làm ra ứng đối. Há có thể không minh bạch gánh như vậy trách nhiệm. Ngô Vọng thở dài, tiếng nói trầm thấp, khuôn mặt bi ai, thấp giọng nói, chư vị nén bi thương. Ta ở chỗ này đã có nhiều quấy rầy. Nói xong đối tông chủ tàn mất thân thể làm cái đạo vái chào. Xoa xoa khóe mắt, quay người dậm chân mà đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.